Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 230, muốn cùng bọn hắn làm bằng hữu. Nếu như nói, nhìn Tần Kiêu trực tiếp người bên trong, đại bộ phận là hiếu kỳ, xem kịch, hơn nữa còn là người bình thường, nhưng vẫn có một vài người hữu tâm, muốn thông qua đối Tần Kiêu ngôn hành cử chỉ. Đến dò xét đến Tần Kiêu làm người, thu thập tình báo của hắn, từ đó lấy được chỗ tốt. Nói thí dụ như, những cái kia đã từng cho Tần Kiêu hệ thống tin nhắn qua rất đắt đỏ lễ vật, lại bị lui về người tới. Hiện tại, bọn hắn đã dần dần thăm dò rõ ràng Tần Kiêu ý nghĩ, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới Tần Kiêu sẽ làm đến loại trình độ này. Ta cũng muốn cùng Tần đại sư làm bằng hữu. Ta cũng muốn cùng Tần đại sư làm bằng hữu cộng 3031. Ngay lúc này, Tần Kiêu phòng luyện công lại bị mở ra, lộ dai dai mấy người đi ra, từng cái thần thái sáng láng. Đối với võ giả tới nói, quy linh quả tác dụng lớn nhất là thể phách. Đối với những người khác tới nói, lại là nguyên lực cùng sinh mệnh cường độ đều bao hàm ở bên trong. Dưới tình huống như vậy, thực lực của bọn hắn từng cái tiến bộ nhanh chóng, thậm chí Lộ Dai Dai đã đột phá đến võ đồ cửu truyền. Dựa vào, ta cũng muốn Lăng đại thiếu bằng hữu như vậy, liền là muốn mời ta ăn linh quả, không cho mời đều cùng ta tức giận người. Lăng Thổ Hào, chúng ta làm bằng hữu a. Ta và các ngươi không giống nhau, ta muốn cùng hai người bọn họ cùng một chỗ làm bằng hữu. Muốn cùng bọn hắn làm bằng hữu cộng một, cộng niên hiệu, cộng thông tin hào, tỉnh, 1531, tư tỉnh các ngươi, một đám người điên cuồng xoát lên, còn có một số người thì tại bên cạnh dội nước lạnh. Trong lúc nhất thời tràng diện 10 phần sung sướng, tốt. Để cho công bằng, võ kỹ này ta muốn giao cho ta bằng hữu. Trực tiếp hôm nay liền đến nơi này. Mọi người gặp lại, khán giả nhao nhao xoát lên gặp lại. Tần Kiêu cũng liền đóng lại trực tiếp. Đợi đến trực tiếp đóng lại, Tần Kiêu lập tức thở dài một hơi. Vội vàng đậu đen rau muống nói. Diệp Tiêu Thu, Lăng Huy Vũ các ngươi hai cái nhanh đi tắm rửa. Hôn chết ta. Vừa rồi đi ra kém chút không có bị hạ độc chết. Các ngươi đến cùng đang làm gì chật vật như vậy? Những người khác nhao nhao đậu đen rau muống. Tần Kiêu liền đem chuyện mới vừa phát sinh nói ra. Những người này nghe được, nhao nhao kinh ngạc vô cùng. Sau đó sốt ruột nhìn về phía Tần Kiêu. Lấy bọn hắn quan hệ, ngoài miệng nói không nên lời tạ ơn, nhưng là trong lòng tự nhiên là cảm kích. Nhưng lại cảm thấy không thể báo đáp, có chút xấu hổ. Tần Kiêu cũng không để ý những này, cho mỗi một người đều truyền thụ trung cấp hoàn mỹ cường thể quyết, khiến cái này bằng hữu thể chất tăng nhiều. Những người này đạt được Tần Kiêu chân truyền, chỉ là không có đến tông sư cảnh, cần nhiều hơn tu luyện. Về phần có thể đến dạng gì cấp độ, liền xem chính bọn hắn phải chăng cố gắng, hoặc là có hay không thiên phú. Ngày thứ hai, đám người tinh thần sung mãn, hiển nhiên đều ngủ một cái tốt cảm giác. Tần Kiêu dậy sớm tu luyện, sau đó đi làm hình dưới lầu tiếp đối phương. Lúc nào cuối kỳ a? Đến lúc đó chúng ta liền đem đến biệt thự ở trong ở, Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội thế nhưng là nhiều năm kỳ thứ nhất chuyển nhập khu biệt thự ưu đãi. Còn có 2 tháng đâu, ngươi gấp cái gì, vội vã cùng ngươi cùng ăn cùng ở a. Cũng không cần mỗi ngày chạy tới tiếp ngươi. Hừ, ngươi đây là ghét bỏ nhiều chạy điểm ấy đường sao vậy, sau này không cần ngươi tới đón ta. Đừng, ta đặc biệt ưa thích tới đón ngươi. Ngươi nhìn những người kia ánh mắt hâm mộ, trong lòng ta đặc biệt cao hứng. Tần Kiêu lời hữu ích một cái sọt nói. Làm hình biết Tần Kiêu tại Ba Hoa, cũng không có phản bác. Chờ đến quán cơm, cái khác tiểu đồng bọn cũng bền lòng vững dạ đến cùng một chỗ. Cái này khiến Tần Kiêu nhớ tới thời điểm năm thứ nhất đại học. Tất cả mọi người cùng một chỗ hành động, thành quần kết đội, đoán chừng đợi đến năm thứ hai đại học thời điểm, liền bắt đầu thành đôi kết đối. Trên bàn cơm, Lam Hinh nhìn xem tất cả mọi người ăn xong, rồi mới lên tiếng, cuối tuần, mọi người tới nhà của ta đi, cha ta muốn cử hành sinh nhật tiệc rượu, không phải còn có nửa tháng mới đến đó sao, Tần Kiêu. Nghi ngờ hỏi, lão bà sinh nhật làm sao có thể không nhớ được, đây chính là mất mạng đề. Lam Hinh nhìn thoáng qua Tần Kiêu, trong mắt lóe lên một tia ôn nhu, hơi nở nụ cười, bất quá rất nhanh liền khôi phục băng lãnh. Là trước thời hạn, bởi vì ba ba đột phá sơ cấp võ vương, tấn thăng đến trung cấp võ vương thực lực, cho nên phế tinh liên minh tiến hành quân hàm ban phát. Đã trở thành thượng tướng, cho nên lần này tính cũng là tiệc ăn mừng a. Phế tinh liên minh quân hàm chế độ là săn giết dị thú đưa ra cho phế tinh liên minh. Tích lũy chiến công chế độ. Qua nhiều năm như vậy Lam Dực lập công vô số, chỉ là càng lên cao thăng, lực cản càng lớn, dù sao vị trí liền những cái kia, nếu như Lam Dực đi lên, những người khác liền không có vị trí. Cái này cũng đưa đến, phế tinh liên minh đè ép Lam Dực không ít quân công. Chỉ là lần này, Lam Dực vận khí rất không tệ, đột phá đến trung cấp võ vương. Cho nên phế tinh liên minh cũng không tiếp tục tốt áp chế. Cho Lam Dực tăng lên quân hàm, dưới tay hắn nắm giữ quân đội, cũng sẽ được mở rộng. Lam Dực thế lực, cũng đem càng thêm cường đại. Tiệc ăn mừng không làm không tốt lắm, nhưng là nếu như lần này xong xuôi, lại xử lý sinh nhật của ta, cũng quá thường xuyên, dứt khoát cùng một chỗ xử lý. Sau đó, Lam Hinh cho mọi người phát thiếp mời. Cái này thiếp mời là điện tử bản, có đặc thù mã hóa thủ đoạn. Chỉ có một phần, Lam Dực tiệc ăn mừng. Chỉ sợ rất nhiều người muốn đi, nhưng là không phải tất cả mọi người đều có được danh ngạch. Hoa, đây là song hỷ lâm môn a. Lộ Dai Dai nói ra, ta khẳng định sẽ đi. Đến lúc đó chuẩn bị cho ngươi lễ vật, chúng ta cũng sẽ đi. Có thể nhìn thấy Lam Dực tướng, quân sao có chút kích động, hẳn là sẽ đi rất nhiều đại nhân vật đi, có chút lo lắng làm sao bây giờ, những người này bên trong. Ngoại trừ Lăng Huy Vũ cùng Lộ Dai Dai bối cảnh cường đại bên ngoài, những người khác chỉ là gia đình bình thường, đối mặt thượng lưu xã hội tụ hội, huống chi là trung tướng tiệc ăn mừng, trong lòng lo lắng rất bình thường. Không có quan hệ, ta cùng Tần Kiêu trong nhà đều đả thông. Đến lúc đó bằng hữu của ta đồng học đều đi Tần Kiêu biệt thự, những người khác sẽ ở một cái khác biệt thự hoạt động. Lam Hinh nói ra, đến một cái hoàn cảnh quen thuộc, tự nhiên an toàn một chút. Cái khác tiểu đồng bọn thiếu một bộ phận lo lắng, nhao nhao gật đầu, ăn đến không sai biệt lắm. Mọi người cũng bắt đầu tiến hành chính mình sự tình. Chúng ta hôm nay bên trên xong không gian chương trình học, liền trở về một lần. Cha mẹ đều ở nhà a? Tần Kiêu hỏi. Lam Hinh đã không đi phản bác Tần Kiêu ngoài miệng xưng hô, bởi vì Tần Kiêu ngữ khí thật sự là quá thông thạo, giống như là kêu mấy chục năm cảm giác. Ở nhà, người thế nào, có chuyện gì không? Đương nhiên có chuyện. Bất quá bây giờ không nói a, đợi đến ban đêm ngươi sẽ biết cụ thể sự tình gì. Tần Kiêu nhưng không có nói. Lam Hinh cảm thấy kỳ quái, lại nghĩ đến có phải hay không Tần Kiêu dự định trở về trang trí một phen, bằng không trong nhà khả năng không dễ nhìn, thế là cũng không có hỏi. Lam Hinh đi học, Tần Kiêu lại chạy sẽ phòng ngủ, tiến vào phòng luyện công, ngăn cách khí tức, sau đó, hắn từ chính mình không gian giới chỉ bên trong, lấy ra mấy thứ đồ, màu lam nhạt thủy tinh long nhẫn xương chỉ tại dưới ánh đèn chiếu sáng rạng rỡ. Bên trong bảo thạch, càng là hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Ở trong đó, bày đặt chính là cắt chém thành kim cương hình dạng hồng mông thạch. Hắn dự định buổi tối hôm nay cùng Lam Dực Dư chi thương lượng cuối tuần này cầu hôn sự tình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ